Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280, chương 280 Hạo Thần Thiên, phát tài chiêu số 0 đến giữa trưa 12 giờ, ngàn danh hộ pháp đem lăng ra sở hữu đồng ruộng đều bố thượng trận pháp. Phong Âm lại dùng kết giới đem trận pháp che giấu lên, lăng Hạo Thần cười đứng lên hướng hộ pháp. Nhóm cảm tạ nói, cảm ơn các vị hỗ trợ, chờ ta hài tử lúc sinh ra, thỉnh các vị uống trăng tròn rượu, Phong Âm, ngoặc kép, hộ pháp nhóm, ngoặc kép, thỉnh bọn họ uống trăng tròn rượu, bọn họ còn muốn bao tiền biếu đi, như thế nào nghe đều tính không ra, bất quá nói trở về. Đối phương hài tử trăng tròn, thỉnh bọn họ này đàn không thân chẳng quen, lại là địa phủ quỷ quan đi hảo sao. Phong Âm một cái giơ tay, hộ pháp nhóm biến mất ở đồng ruộng chung, lăng Hạo Thần đem ghế bập bênh thu hảo. Ôm lấy Phong Âm cánh tay nói, hài tử cha hắn, hôm nay vất vả ngươi. Sau khi trở về, ta thỉnh ngươi ăn cơm, Phong Âm đối ăn không có hứng thú. Không cần, bổn tọa trở về còn muốn đẩy nhanh tốc độ làm, lăng Hạo Thần cũng không miễn cưỡng hắn. Vậy ngươi đem ta đưa đến Tổng thống phủ phụ cận đi. Ta phải cho người khác đưa dược ân, Phong Âm mang theo người thuấn di đến Tổng thống phủ phụ cận. Góc, sau đó hồi địa phủ công tác đi, lăng Hạo Thần đi vào Tổng thống phủ cửa. Cấp Hàn lão gia tử đánh đi điện thoại. Không lâu, đường chảy ra tiếp người, lúc này đây. Lăng Hạo Thần không tính toán đi vào, chỉ đem dược lấy ra tới giao cho Đường Lưu, cái chai cộng trang 7 viên thuốc viên, một ngày một cái, trước khi dùng cơm sau khi ăn xong ăn đều có thể, Đường Lưu hỏi. Lăng tiên sinh không đi vào ngồi sẽ sao? Ta còn không có ăn cơm, phải đi về nấu cơm ăn. Đúng rồi, ăn xong sở hữu dược lúc sau, nếu là có hiệu quả liền cho ta điện thoại. Ta sau cuối tuần bắt đầu cấp tiểu côn thi châm, hảo. Cảm ơn lăng bác sĩ, Đường Lưu trở lại trong phòng. Đem dược giao cho Hàn Tổng thống. Đây là lăng tiên sinh cấp dược, Hàn Tổng thống đảo ra một viên đan dược đưa cho ngồi ở bên cạnh. Trung niên nam tử, Tô tiến sĩ, phiền toái ngươi nhìn xem thuốc viên thành phần, là, ta hiện tại liền chạy trở về nghiên cứu thuốc viên có hay không vấn đề, Tô tiến sĩ đem thuốc viên. Trang hảo, hảo, cảm ơn ngươi, Hàn Tổng thống làm bảo tiêu hộ tống Tô tiến sĩ trở về, Tô tiến sĩ trở lại viện nghiên. Cứu, Mã Bất Đình đề mà cùng trợ thủ nhóm cùng nhau nghiên cứu đan dược. Bên trong đều là bọn họ không có gặp qua thành phần. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phán đoán tốt xấu, hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là không có độc tính, Hàn Tổng thống biết được kiểm nghiệm. Kết quả do dự hơn nửa ngày mới uy dược cấp hài tử ăn. Cũng phái người 24 khi quan sát hài tử trạng huống. Nếu là có vấn đề, lập tức đưa đi cứu y, nhiên, hài tử ăn dược không chỉ có không có việc gì, ngược lại người trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện rất nhiều, không hề vô cớ gây rối hoặc là rồng ấu hai lăn mà khóc nháo. Mọi người đều nhìn ra hắn có rất lớn biến hóa, Hàn lão gia tử nhìn đến tình huống như vậy. Hận không thể lập tức lại cấp tôn tử uy đệ nhị viên dược. Đáng tiếc lăng Hạo Thần quy định một ngày chỉ có thể ăn một cái dược bên kia. Lăng Hạo Thần trở lại ký túc xá nhìn đến trên bàn bãi mới mẻ rau dưa cùng thịt. Còn tưởng rằng là Nam Liệt từng về ký túc xá, thuận tiện giúp hắn mua đồ ăn. Theo sau hắn nhìn đến tán tản ra linh khí, liền đoán có thể là đưa trái cây người đưa cho hắn. Hắn cầm đi tẩy hảo thiết hảo, lúc này, di động vang lên, lăng Hạo Thần xem là mẹ nó đánh tới. Tiếp khởi trêu chọc nói, Thái hậu nương nương, ngài lão như thế nào như vậy có rảnh cho ta gọi điện thoại? Có phải hay không đại gia lại chiều không ra không mới nhớ tới ta cái này Hoàng Nhi? Chuẩn bị phái nhà ngươi Hoàng Nhi đi bắt quỷ a. Lăng gia không thượng 80 tuổi đều là không chịu ngồi yên người. Không phải nơi này xem phong thủy đoán mệnh, chính là nơi này đã thấy ra nói sẽ, nơi đó khai đạo sẽ, có thể nhàn ở nhà đãi cả ngày đều số không ra một cái. Gọi điện thoại cũng là thường xuyên không có thời gian tiếp nghe. Đây là hắn không nghĩ về nhà một nguyên nhân khác, trở về đều không thấy được người, còn không bằng không trở về, Lăng Mẫu khí cười nói. Ngươi cái này tiểu tử thúi cuối tuần như thế nào không trở về nhà? Trở về đều không thấy được các ngươi, ta liền lười đến chạy tới chạy lui. Như thế nào, ngươi hiện tại ở nhà sao? Muốn hay không ta trở về bồi ngươi? Không được, chúng ta đợi lát nữa lại muốn ra cửa. Ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không gặp qua Kinh gia người. Đúng vậy, ta ở phố đồ cổ nhiều bảo cư nhìn thấy Kinh Kỳ. Dùng thi đại học thành tích hung hăng nhục nhã hắn một phen. Như thế nào, hắn tìm các ngươi cáo ngự trạng. Trách không được Kinh gia thứ bảy tuần sau tiệc rượu. Riêng chỉ tên mời ngươi đi tham gia từ Lăng Hạo Thần 8 tuổi khởi không muốn theo chân bọn họ. Học tập phong thủy xem tướng bắt đầu, Lăng gia người liền chậm rãi không hề đem Lăng Hạo Thần đưa tới nơi công cộng thấy đồng đạo người. Đồng thời cũng hướng đại gia tuyên bố Lăng Hạo Thần sẽ không tham dự bọn họ này một hàng cùng sự tình giữa, dần dần, đại gia liền không hề hỏi Lăng Hạo Thần sự tình, cũng chậm rãi quên Lăng Hạo Thần sự tình. Chỉ có coi Lăng gia là địch kinh việc nhà thường Lăng Hạo Thần sự tình nói sự tiệc rượu. Lăng Hạo Thần không có hứng thú, hơn nữa mang thai không thể uống rượu, không đi ta liền biết ngươi sẽ không đi, ta đến lúc đó tưởng cái lý do từ chối bọn họ. Không nói chuyện với ngươi nữa, chúng ta muốn ra cửa. Đúng rồi, chúng ta ở tới gần ăn Tết đều rất bận, ngươi thi xong lại về nhà đi, nhớ rõ phải hảo hảo ôn tập. Chỉ có khảo ra hảo thành tích tìm được hảo công tác mới có thể nuôi nổi ngươi chưa sinh ra hài tử. Lăng Mẫu nói giỡn nói. Nhưng lời này làm Lăng Hạo Thần linh quang chợt lóe. Hắn chạy nhanh kêu lên. Mẹ, Kinh gia tiệc rượu có phải hay không có rất nhiều đạo gia người tham gia? Đúng vậy, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta đi tham gia tiệc rượu, thuận tiện đi làm mua bán, Lăng Mẫu hiếu kỳ nói. Cái gì mua bán, bí mật, Lăng Mẫu tức giận nói. Ta chính là ngươi thân mụ, còn có chuyện gì không thể cùng ngươi thân mụ nói. Lăng Hạo Thần cười, hiện tại nói ý nghĩa không lớn. Về sau ngươi sẽ biết, Lăng Mẫu không hề hỏi nhiều. Ngươi thật sự suy xét rõ ràng muốn đi tham gia tiệc rượu. Ân, vậy ngươi phải làm hảo bị Kinh gia cười nhạo chuẩn bị. Thiếp mời ta liền đặt ở trong nhà. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi ra ra cùng đi, ta đuổi thời gian liền không cùng ngươi nhiều lời, Lăng Mẫu vội vàng treo điện thoại, Lăng Hạo Thần. Tiếp tục nấu cơm, chờ ăn cơm xong nghỉ trưa lên liền đi quảng cáo trong tiệm làm danh thiếp. Sau đó ngày hôm sau chủ nhật liền đi hạt giống thị trường xem hạt giống. Hắn không xem còn hảo, vừa thấy liền phát hiện hắn tưởng loại đồ vật đặc biệt nhiều. Xem ra hắn muốn đem toàn bộ người đá thôn điền đều thuê xuống dưới. Còn có phụ cận không người sử dụng đồng ruộng đều mua tới mới đủ loại tất cả đồ vật trừ cái này ra. Hắn còn muốn kiến xưởng, chính là chỉ dựa vào hắn một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Huống chi hắn còn có thai, cũng không thể quá mệt mỏi, Lăng Hạo Thần trái lo phải nghĩ. Quyết định cho hắn hai cái đường để gọi điện thoại đem người kêu ra tới đến trường học bên ngoài. Tên là Lão Đồng học tiệm cơm ăn cơm, Lăng Hạo Luân cùng Lăng Hạo Lỗi là một đôi song bào thai. Lớn lên cực kỳ tương tự, không nhìn kỹ căn bản phân không rõ ai là ai. Hai người đều không phải người có thiên phú học tập, sơ trung tốt nghiệp sau, liền đi theo các gia trưởng khắp nơi bang nhân xem tướng xem phong thủy. Mỗi tháng tiền tiêu vặt cùng Lăng Hạo Thần giống nhau đều là 1 vạn khối. Chính là mới vừa bắt được tay tiền còn không có che nhiệt liền không có. Ra tới xã hội cũng có 3-4 năm, lại không còn có 1 phân tiền, Lăng Hạo Thần chỉ so bọn họ đại nhất tuổi. Đọc sách lại phi thường hào, cho nên bọn họ vẫn luôn Lăng Hạo Thần trở thành thần tượng đối đãi. Cho rằng người đọc sách chính là so với bọn hắn không đọc quá thư người thông minh. Cho nên ở Lăng Hạo Thần nói có thể dẫn bọn hắn kiếm đồng tiền lớn thời điểm. Không chút do dự liền tới đây. Ở nhìn thấy Lăng Hạo Thần lập tức hỏi. Ca, ngươi nói có phát tài chiêu số. có phải hay không thật sự? Lăng Hạo Thần cho bọn hắn châm trà. Ta lừa các ngươi làm gì? Các ngươi về sau chỉ cần cùng ta làm. Bảo đảm các ngươi lấy tiền so các ngươi ba mẹ cấp còn muốn nhiều rất nhiều. Hơn nữa lai lịch chính đáng. Không cần quên đi ra ngoài cho chính mình tích âm đức, song bào thai ánh mắt sáng lên. Có bao nhiêu tiền a? Các ngươi mỗi người mỗi tháng tiền lương 10 vạn. Hơn nữa mỗi 5 năm mặt còn sẽ cho các ngươi 1% chia hoa hồng, 10 vạn. Song bào thai kích động nhảy dựng lên. Ca, ngươi mau nói, ngươi làm chúng ta làm gì? Lăng Hạo Thần đem kế hoạch của hắn nói ra. Cho nên ta yêu cầu các ngươi ngày mai bắt đầu đem người đá thôn đồng ruộng cùng người đá thôn bên. Ngoài quốc gia thổ địa đều trưng dụng lại đây sử dụng. Các ngươi không cần lo lắng không có tiền sự tình. Ta hạ cuối tuần sẽ cho các ngươi mỗi người đánh 10 vạn tiền lương. Còn có trưng dụng thổ địa tiền. Nhưng 10 vạn khối không phải lấy không? Các ngươi muốn nỗ lực làm. Làm tốt lắm ta còn sẽ thêm tiền lương, Lăng Hạo Luân hiếu kỳ nói. Ca, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Này ngươi liền không cần lo cho. Dù sao ta không phải trộm cũng không phải đoạt. Các ngươi chỉ cần phụ trách giúp ta quản lý liền hảo. Chỗ tốt chỉ nhiều không ít, song bào thai tuy rằng tuổi trẻ. Chính là ra xã hội nhiều năm. Xảo quyệt thật sự, chính yếu là bọn họ sẽ tính sẽ xem người. Căn bản không sợ bị người lừa. Hơn nữa bọn họ trong tay còn có không ít nhân mạch. Có bọn họ gia nhập quả thực như hổ thêm cánh, ăn cơm xong sau. Hai người bắt đầu thương lượng phân công hợp tác, một người phụ trách thu phục người đá thôn thôn dân, một cái liền đi quốc thổ của cố vấn tình huống. Hai người thập phần ra sức, người đá thôn đồng ruộng thực mau liền nói xuống dưới. Quốc thổ cục liền tương đối phiền toái, còn phải làm các loại thủ tục mới có thể làm được xuống dưới. Hiện tại chỉ có thể trước loại người đá thôn điền mới quyết định tới rồi thứ sáu giữa trưa. Nam gia giúp qua tay bán đi kim cương tiền đến trướng. Tổng cộng bán 700 triệu tiền, khấu trừ thượng vàng hạ cám phí dụng, tới tay chỉ có 600 triệu nhiều, Lăng Hạo Thần lập tức cấp xong bào thai các đánh đi 3.010 vạn, trong đó 10 vạn là bọn họ tiền lương, mặt khác đúng vậy tiền là dùng để cho thuê thổ địa. Nhận người, kiến xưởng rượu, kiến cây thuốc lá nhà xưởng cùng dựng đồ ăn lều, có song bào thai hỗ trợ. Lăng Hạo Thần liền nhẹ nhàng rất nhiều, ngày thường chỉ cần ra lệnh, đi mua hạt giống là được. Nam Liệt nghe được hắn không chỉ có trồng trọt, còn muốn kiến xưởng, quả thực vô ngữ cực kỳ. Lăng Hạo Thần, nhân gia can sự đều là một kiện tới, làm tốt một kiện lại một kiện, như vậy mới có thể làm được tốt nhất. Ngươi lại một hơi liền làm ra nhiều chuyện như vậy, ngươi vội đến lại đây sao? Lăng Hạo Thần phi thường tự tin nói, ta liền thích một ngụm ăn thành mập mạp, ngươi yên tâm, sự tình tuyệt đối có thể thành. Nam Liệt quan tâm hỏi một câu, nhân mạch hắn cha ngươi thu phục sao? Dứt lời, Lăng Hạo Thần di động đi theo vang lên, hắn xem mắt màn hình di động cười nói, nhắc Tào Tháo liền tới rồi. Nam Liệt hỏi, nhân mạch hắn cha đánh tới. Ân, Lăng Hạo Thần ấn xuống tiếp nghe kiện, liền nghe đối phương kích động nói. Tiểu Lăng, ngươi dược hữu hiệu, đặc biệt hữu hiệu, hiện tại tiểu côn đều sẽ viết chữ vẽ tranh. Ngươi chừng nào thì lại đây cấp tiểu côn thi châm a? Lăng Hạo Thần nói, đêm nay tan học liền qua đi, Hàn lão gia tử vui vẻ nói. Hảo, ngươi tan học sau liền trực tiếp lại đây nhà ta ăn cơm đi. Ta làm đầu bếp cho ngươi làm ăn ngon, tốt. Trước cảm ơn Hàn gia gia, Lăng Hạo Thần treo điện thoại đối Nam Liệt nói. Đêm nay muốn cùng nhân mạch chính diện tiếp xúc. Quá đêm nay, hắn liền sẽ đem ta đương ân nhân giống nhau đối đãi, Nam Liệt. Ngoặc kép, DFY, hết chương.